Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, nhục thể cường độ. Lão đại, người thật muốn không sử dụng bất luận cái gì chân nguyên cùng cương khí cùng chúng ta hai cái giao thủ, còn để chúng ta một cái tay. Thiết Trì nhìn xem Từ Niên mở miệng hỏi, bây giờ hắn đã đột phá thiên tượng cảnh trung kỳ, lại thêm hắn đại địa chi lực áo nghĩa đã đại thành. Gần nhất có hấp thu huyền kim năng lượng kim loại đạt tới trạng thái bão hòa. Liền xem như thiên tượng cảnh hậu kỳ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Triệu An mặc dù kém hắn điểm, nhưng thực lực cũng coi là thiên tượng cảnh trung kỳ bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Hiện tại Từ Niên muốn lấy thuần túy lực lượng cơ thể cùng bọn hắn đánh, còn để bọn hắn một cái tay. Cái này theo Thiết Trùy, tự mình vị bang chủ này là đang tìm ngược. Cứ việc xuất thủ là được. Từ Niên một cái tay vác tại sau lưng, khóe môi nhếch lên cười nhạt ý, hướng về phía Thiết Trùy cùng Triệu An vẫy tay. Thiên Đình bang chủ muốn thành viên giờ phút này cũng đứng tại trên diễn võ trường. Đây chính là Từ Niên lần thứ hai xuất quan. Từ lần trước hấp thu 300 vạn tấn năng lượng kim loại về sau, hắn lại lấy đi 300 vạn tấn năng lượng kim loại. Bây giờ lần nữa xuất quan. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, Từ Niên huyền kim năng lượng kim loại đạt tới trạng thái bão hòa về sau, sẽ tăng cường tới trình độ nào? Thế nhưng là chỉ bằng vào thần túy lực lượng cơ thể đánh bại hai cái thiên tượng cảnh trung kỳ. Cái này không khỏi có chút quá khoa trương a. Hiên Viên Thanh Lăng cũng đứng ở diễn võ trường một góc. Trong khoảng thời gian này, Thiên Đình bang đều là nàng đang xử lý. Cho nên Thiên Đình bang thành viên hiện tại đối nàng cũng phá lệ kính trọng. Không bởi vì đừng, cũng bởi vì nàng quản lý thủ đoạn lôi đình. Nguyên bản dung hợp sau Thiên Đình bang 10 điểm hỗn loạn. Bây giờ tại Hiên Viên Thanh Lăng quản lý dưới, lại là ngay ngắn rõ ràng. Đối với điểm này, trước đây Hiên Viên Thanh Lăng đang quản lý La Sát Thành thời điểm, liền đã thể hiện ra. Giờ phút này Hiên Viên Thanh Lăng đang lẳng lặng nhìn xem trong diễn võ trường tâm Từ Niên. Đối với Từ Niên thực lực, nàng cũng hết sức tò mò. Kia lão đại, chúng ta liền không khách khí, ăn ta một quyền. Thiết Trùy hét lớn một tiếng, trên nắm tay lập tức phun lên một cỗ cường đại chân nguyên ba động. Trừ cái đó ra, hắn còn điều động đại địa chi lực áo nghĩa. Mặc dù không phải hắn mạnh nhất một quyền, nhưng uy lực lại đồng dạng hung ác vô cùng. Thiết Trùy mặt lộ vẻ cười gian. Trước đó cùng Từ Niên luận bàn thời điểm, một mực bị Từ Niên ngược. Hiện tại rốt cục có cơ hội báo thù. Hắn muốn để Từ Niên cũng trải nghiệm một cái. Mỗi lần bị ngược cảm thụ, Từ Niên nhìn xem dương dương đắc ý Thiết Trùy, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Nhìn xem kêu anh đến một quyền, vội vàng nắm chặt thành quyền. Oanh ra một quyền, oanh, nắm đấm đụng nhau, lực lượng kinh khủng lập tức nổ tung. Thiết Trùy cả người phảng phất gặp trọng kích, thân hình cấp tốc lui lại, dưới chân một trận lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất, mà cánh tay hắn bên trên hội tụ chân nguyên đã toàn bộ bị Từ Niên đánh sơ xác. Lại nhìn Từ Niên, thân thể không nhúc nhích tí nào, không có chút nào nhận xung kích ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Làm sao lại lực lượng như thế lớn? Thiết Trùy trên mặt lộ ra kinh sợ. Chung quanh Thiên Đình bang đám người cũng là một mặt giật mình. Không nghĩ tới một quyền này lại là tự mình bang chủ chiếm thượng phong. Ông, nhưng vào lúc này, một đường cực hạn đao mang từ phía sau hướng về Từ Niên sau lưng hướng về Từ Niên phía sau lưng. Chém tới, không sai, mỗi lần xuất thủ chính là Triệu An. Sớm tại Thiết Trùy động thủ đồng thời, hắn liền đã xuất động, chính là muốn thừa dịp Từ Niên không sẵn sàng, đánh lén Từ Niên. Đương nhiên hắn cũng không có thương tổn Từ Niên ý tứ, chỉ là vì bức Từ Niên động một cái tay khác. Chỉ cần Từ Niên động một cái tay khác, vậy liền tính toán thua. Từ Niên cảm nhận được sau lưng đao mang, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, lập tức cũng không quay đầu lại, trực tiếp duỗi ra một ngón tay nghênh tiếp phía sau lưng bổ tới lưỡi đao. Keng, một tiếng thanh thúy tinh thiết tiếng va chạm vang lên. Lưỡi đao sát Từ Niên ngón tay, thế mà cọ sát ra lộng lẫy hỏa hoa. Từ Niên làn da mặt ngoài nổi lên màu xanh kim loại sáng bóng, liền như là cứng rắn binh khí. Cái này sao có thể? Triệu An lập tức trừng to mắt, chu vi đám người cũng là há to mồm. Liền Hiên Viên Thanh Lăng trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như nói Từ Niên vận dụng Long Lân Khải Giáp ngăn lại một đao kia, nàng có lẽ sẽ không kinh ngạc. Nhưng là Từ Niên là thuần túy nhục thể đi kháng một đao kia, không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào đi triệt tiêu đao mang. Đừng nói hạ phẩm linh khí, liền xem như trung phẩm linh khí cũng không thể có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngăn lại. Từ Niên lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức hướng về phía Triệu An chiến đao búng một ngón tay. Keng, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tại Triệu An chiến đao bên trên nổ tung, trực tiếp đem Triệu An cả người cho đánh bay trở về. Dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, trượt ra trăm trượng khoảng cách. Động tác kia 10 điểm buồn cười. Lão đại, thân thể ngươi đến cùng đạt tới trình độ gì? Ta cái này chiến đao thế nhưng là trung phẩm linh khí, thế mà không đả thương được ngươi. Triệu An cũng không lo được tự mình bộ dáng chật vật, trực tiếp từ dưới đất bò dậy nói. Không sai, ta hiện tại nhục thể phòng ngự bên trên cùng trung phẩm linh khí không sai biệt lắm. Luận lực lượng càng là cơ hồ so sánh thiên tượng cảnh đỉnh phong. Cho nên hai người các ngươi vẫn là cùng lên đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Triệu An cùng Thiết Trì bọn người khóe miệng lập tức run rẩy một cái. Nhục thể có thể so với trung phẩm linh khí, thế thì còn đánh như thế nào? Đây chẳng phải là nói thượng phẩm linh khí mới có thể gây tổn thương cho đến Từ Niên. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái a. Nhưng mà này còn là thuần túy nhục thể phòng ngự, nếu như lại sử dụng chân nguyên cùng cương khí gia trì chẳng phải là lợi hại hơn? Kỳ thật Từ Niên còn chưa nói xong, hắn nhưng là Cửu Long Chí Tôn thể, nếu như tiến hành long hóa lời nói, triệu hồi ra huyết sắc Long Lân Khải Giáp, vậy hắn phòng ngự tuyệt đối so sánh thượng phẩm linh khí, mà thuần túy lực lượng cơ thể cũng đạt tới thiên tượng đỉnh phong không thể nghi ngờ. Không đánh, đây không phải tìm tai vạ mà. Thiết Trì cùng Triệu An đồng thời kêu ầm lên. Bây giờ Từ Niên chỉ dùng lực lượng cơ thể, còn để bọn hắn một cái tay, bọn hắn cũng đánh không lại. Về sau đừng hy vọng tại cùng Từ Niên giao thủ. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Là hắn biết chính mình nói ra chân tướng sẽ là kết quả này. Lão đại, người đến cùng hấp thu bao nhiêu huyền kim năng lượng kim loại, lại có thể đạt tới có thể so với trung phẩm linh khí? Chúng ta hấp thu huyền kim năng lượng kim loại, nhục thể cũng nhiều lắm là tiếp cận hạ phẩm linh khí trình độ. Thiết Trì tiến lên nói, hấp thu không nhiều cũng không ít, không sai biệt lắm 500 vạn tấn tả hữu. Từ Niên nghĩ một cái, hồi đáp, 500 vạn tấn, làm sao lại nhiều như vậy? Chu vi đám người toàn bộ hít sâu một hơi. Phải biết bọn hắn đều là hấp thu mười mấy vạn tấn. 500 vạn tấn không khỏi quá kinh khủng a. Từ Niên cũng không biết vì cái gì. Có thể là hắn tu luyện thần ma luyện thể cùng Cửu Long Chí Tôn thể duyên cớ. Còn có chính là lần này tiên nguyên tẩy lễ, tương đương với đối với hắn thân thể kinh hành một lần mới tẩy tinh chặt tủy. Cho nên hiện tại hắn nhục thể mới có thể như thế cường đại. Xem ra là thời điểm nên đột phá. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, bây giờ hắn linh tu cùng thể tu đều đã đạt tới hợp đạo cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải chính hắn áp chế, chỉ sợ đã song song đột phá, bởi vì một khi đột phá, liền sẽ đưa tới thiên kiếp. Ông, ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị tiến một bước đột phá thời điểm, bầu trời lại là phát sinh dị tượng. Hết chương.